Tuyệt phẩm thần y, chương 21, C21, đợi đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đãi, tôi còn chưa nói xong. Giả Long vẻ mặt ủ rũ nói. Lưu Phong, nếu cậu đã dám chấp nhận thách đấu một chọi hai, vậy thì chúng ta chơi lớn hơn một chút. Cậu có dám không? Lưu Phong dường như sớm biết đối phương muốn nói như vậy. Cười nói, các người có một vài chuyện không phải đã chuẩn trước rồi sao? Muốn chơi thế nào thì cứ nói rõ đi. Sắc mặt Giả Long lúc này âm trầm đến đáng sợ. Lúc này anh ta cũng không che giấu nữa. Được, nếu cậu thua thì không cần nghĩ đến chuyện điểm học phần nữa. Trực tiếp thôi học đi. Khi Giả Long nói ra câu này, trên mặt tất cả sinh viên đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Nhưng Lưu Phong lại không hề từ chối, thậm chí còn đồng ý ngay lập tức. Được, Lưu Phong cười lạnh hỏi, vậy nếu các anh thua thì sao? Nếu chúng tôi thua, ngoại trừ việc ba người các cậu có điểm tối đa học phần môn huấn luyện quân sự và được miễn huấn luyện, chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào mà cậu đưa ra cho tôi và Trịnh Dũng. Giả Long nói, Trịnh Dũng cũng lập tức bày tỏ lập trường của mình. Đúng vậy, tôi đồng ý, rất tốt. Lưu Phong lớn tiếng nói. Tất cả các bạn, mọi người đều đã nghe thấy rồi chứ? Hai giáo quan đã hứa rồi. Nếu như tôi có thể thắng, ba người bọn tôi sẽ được điểm tối đa và được miễn huấn luyện. Đồng thời sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện nào tôi đưa ra. Nghe thấy rồi, Lưu Phong, mọi người sẽ làm chứng cho cậu. Dương Thi Văn là người đầu tiên giơ năm đấm lên và hét. Tất cả bạn học cũng đều nghe rất rõ. Euro ó Dương Đại Tiểu Thư dẫn đầu. Những người khác cũng lên tiếng theo. Nghe thấy rồi, Lưu Phong, chúng tôi ủng hộ cậu. Dám chấp nhận lời thách đấu của giáo quan. Dù cậu có thua, chúng tôi cũng rất khâm phục cậu. Mọi người đều nghe thấy rồi. Mặc dù tiếng đáp lại không gọn gàng. Mặc dù người đáp lại cũng không phải quá nhiều, nhưng chỉ cần có người lên tiếng, cũng giống như đánh thật mạnh vào mặt hai giáo quan, khiến cả hai thở mạnh, thậm chí đỏ bừng mắt. Lưu Phong tiếp tục nói, tất cả bạn học đều làm chứng thì tốt rồi. Còn về điều kiện cuối cùng là gì? Bây giờ tôi tạm thời chưa nói, đợi sau khi tôi thắng, sẽ cho mọi người một bất ngờ. Cố gắng mang đến cho mọi người một màn trình diễn vui vẻ. Lưu Phong, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Trịnh Dũng tiến lên một bước, vỗ ngực nói, cái đầu tiên tôi sẽ thi với cậu, chạy Việt Giã phác nặng 3 km. Nếu mức đặt cược của chúng ta đã tăng lên, tại sao không nâng cấp cuộc thi một chút? Trong khi nói, Trịnh Dũng giơ tay lên và búng ngón tay ở phía bên trái của đội hình. Hai thanh niên mặc đồng phục dàn di, mỗi người mang theo hai chiếc ba lô lớn. Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ? Hai vị giáo quan này đã sớm có chuẩn bị. Quả nhiên là cố ý nhắm vào Lưu Phong. Dương Thi Văn trong đội hình đột nhiên gầm lên. Giọng nói của người đẹp rất ngọt ngào, khiến mọi người đều nghe rất rõ ràng. Lúc này, cả hai giáo quan đều có thể cảm thấy mọi người đang nhìn họ với ánh mắt khinh thường. Vẻ mặt của Trịnh Dũng lúc này hung dữ như một con thú bị thương. Anh ta không tự rảo biện mà chỉ vào bốn chiếc ba lô lớn và nói. Chúng tôi chạy Việt Giã đều mang theo 15 kg ba lô. Bây giờ nâng cấp cuộc thi, mỗi người hai chiếc ba lô, tổng cộng là 30 kg. Ai chạy hết 3 km trước thì người đó thắng. Không thành vấn đề, Lưu Phong rất thuần thục nhấc hai chiếc ba lô nặng lên. Đeo một cái ở phía sau và treo một cái ở phía trước. Trịnh Dũng cũng vác nặng theo cách này, nhưng động tác của anh ta chậm hơn Lưu Phong một giây. Sau khi cả hai đeo xong ba lô lên, lập tức sánh vai nhau đi về phía vạch xuất phát của sân chơi. Giả Long vẫn ở một bên giải thích, sân chơi này có đường chạy 400 mét, phải chạy đủ 7 vòng rưỡi mới đủ 3 km, ai chạy xong trước sẽ thắng. Lúc này Lưu Phong và Trịnh Dũng đều đã sẵn sàng, chuẩn bị. Lúc này, Giả Long đã giơ tay phải lên, sau đó đột nhiên hạ xuống. Bắt đầu, vụt, ngay lập tức, cả hai cùng lúc lao ra đường chạy. Tuy nhiên, hai người mới chạy được 3 bước, Lưu Phong đã dẫn trước đối thủ nửa người. Sau 20 mét, Lưu Phong đã dẫn trước cả người. Sau 50 mét, Lưu Phong đã dẫn trước gần 5 mét. Wow, Lưu Phong lại nhanh như vậy. Trên người cậu ta thật sự có vật nặng 30 kg sao? Tốc độ này, thể lực này, tôi cảm thấy cho dù mình không mang nặng chút nào, e là cũng không chạy thắng được cậu ta. Sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu, các sinh viên của hai lớp khoa tiếng Trung cuối cùng cũng không kiềm chế được ham muốn nói chuyện. Rất nhiều người đã bắt đầu bàn tán. Học sinh bị giáo quan thách thức, vốn dĩ nên là bên bị yếu thế. Hơn nữa, sinh viên Lưu Phong này còn một đấu hai, còn đặt cược sự nghiệp học hành của mình. Dưới điều kiện yếu thế như vậy, Lưu Phong ngay từ đầu đã đạt được ưu thế to lớn như vậy. Biểu hiện của Lưu Phong đã được đại đa số bạn học công nhận. Hừ, đây là chạy Việt giã vác nặng 3 km. Vừa bắt đầu đã chạy nhanh thì có tác dụng gì? Tôn Thành Phong đứng cách đội hình hai học sinh 20 mét lúc này mới lên tiếng. Bây giờ chạy nhanh, e là chạy chưa xong 3 km thì đã mệt lăn ra đấy rồi. Ha ha, nói rất đúng, tôi đoán tên Lưu Phong này một lát nữa sẽ mệt như chó. Nằm trên mặt đất thở hổn hển, anh Đỗ cũng lên tiếng rồi. Còn về thanh niên xa lạ kia lại không hề lên tiếng. Ánh mắt anh ta dõi theo bóng dáng Lưu Phong, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Lời nói của Tôn Thành Phong và anh Đỗ giống như một chậu nước lạnh, dập tắt nhiệt huyết của tất cả học sinh. Đúng, 3 km, tức là 3.000 mét, trên người còn vác nặng 30 kg. Bây giờ chạy nhanh như vậy, có thể chạy hết không? Dương Thi Văn trong đội hình bĩu môi lẩm bẩm. Thật ngu ngốc, nếu các người nhìn thấy Lưu Phong lợi hại như thế nào, tuyệt đối không nói như vậy. Mặc dù trong lòng Dương Thi Văn ghét Lưu Phong, nhưng cô vẫn vô cùng công nhận năng lực của Lưu Phong. Ở một vị trí khác trong đội hình, Bành Giai Kỳ dùng sức nắm lấy tay áo mình, ánh mắt gần như dán chặt vào người Lưu Phong. Cách Chương